nhưng câu đầu tiên của La Tây cứ lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bạch Tổng Quản, chào ngươi, quảng cáo, cách chương.